Vì vậy, nếu mà Ngài muốn giải được tai ách này, thì Ngài phải thiết trai cúng dường, và trong đó có ban bố lễ vật thực này đến các loài ngạ quỷ, và chú nguyện cho các loài ngạ quỷ được ăn no đủ và đồng thời được siêu thoát. Thì cái công đức này mới có thể giúp Ngài A-nan giải đi cái việc mà gọi là sắp chết trong 3 ngày nữa. Thì Ngài A-nan mới hoảng sợ quá, trở về gặp Phật và thưa với Phật, và Phật đồng ý điều đó và tạo điều kiện cho A-nan thiết trai để cúng, và nhờ vậy mà các loài ngạ quỷ được siêu thoát, và đồng thời A-nan lại không bị chết. Thật sự mà nói, về mặt tín ngưỡng chúng ta đồng tình với cái việc này. Có thể chúng ta chấp nhận đây là một tiền đề để tạo ra cái việc là lý do vì sao có sự cúng tế này. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu để đứng về mặt triết lý thì cái này nó không được, coi như là không được thích hợp lắm. Bản thân tôi khi đọc tới bản kinh này để nói là nguồn gốc cho việc mà cúng cô hồn hay là thiết lễ cúng chẩn tế này kia vân vân á, thì sự thật mà nói về mặt triết lý không được thuyết phục lắm. Nếu những nhà nghiên cứu về triết lý Phật giáo thì những cái điểm này nó có cái sự mâu thuẫn. Chúng ta thấy rằng cái giữa bản kinh Vu Lan Bồn và cái bản kinh Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni á, thì cũng đều lấy cái hình ảnh của thánh giả, của đệ tử Đức Phật hết á. Vu Lan Bồn lấy hình ảnh của ai? Một Kiền Liên. Tới cái bản kinh này lấy hình ảnh ai? Ngài A Nan. Đều là những bậc thánh hết á. Mà những ngài bậc thánh cho dù tệ nhất, Ngài A Nan cũng đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Thật sự mà nói, thứ nhất là nghe cái chuyện chết sống mà khủng hoảng như vậy thì đối với một bậc thánh cũng hiếm xảy ra. Nhất là những người Tu Đà Hoàng đã nhận thấy được cái sự thật về bản thân, tính chất vô thường, vô ngã của bản thân. Cũng không cái mưu sinh của chúng ta, buôn bán chúng ta cảm thấy nó phấn khởi hơn mọi thứ. Vì vậy chúng ta có cái kinh nghiệm đó, cho nên chúng ta mới làm. Còn cái người thọ nhận điều đó là ai, đối tượng đó là ai thì chúng ta cũng mang máng trong đầu, chứ thật sự mà nói chúng ta cũng không xác định được. Chúng ta cứ giái là những người phước mặt phước ngoài thôi, thần thánh gì đó, hay là những cái cô hồn gì đó, chúng ta sợ quấy phá chúng ta làm ăn không được, chúng ta hố lộ một tháng hai ngày thôi. Thì cái việc đó trên cái mặt và tín ngưỡng thì nó cũng là phổ biến. Xin thưa các vị, bên cạnh đó trong các chùa, trong chùa có cúng cô hồn không? Hả? Có. Bởi vì á, trong chùa chúng ta là có thờ gì? À, thờ vong, thờ linh, tức là thờ cốt và là thờ hình ảnh của những cái người mà chết á, họ mang vào trong chùa, họ gửi thờ. Mà chúng ta nghĩ rằng là những vong linh đi theo các hũ cốt đó, hoặc là đi theo các hình đó để mà cùng ở trong cái nhà vong. Vì vậy cho nên ở trong chùa chúng ta mới có cái chuyện cúng vong, là vào khoảng 4-5 giờ chiều chúng ta cúng vong. Thì thật ra mà nói, chúng ta cúng cái đó thì chúng ta theo cái tục lệ, và chúng ta cũng có quan niệm rằng là chư thiên thì ăn sáng, Phật thì ăn ngọ, súc sanh ăn chiều và ngạ quỷ ăn đêm. Vì vậy chúng ta cúng vào cuối giờ chiều chuyển qua giờ đêm ở các chùa, và nghi thức thông thường của chúng ta cúng là mông sơn thí thực. Cái việc này tác dụng như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà dĩ nhiên một vài kinh sách, mà một vài lời truyền dạy lại của các bậc tiền bối thì cũng có nói rằng là cúng cái này nó cũng là một lòng từ bi với những chúng sinh đói khổ, mà nhất là chúng sinh ngạ quỷ hay là cô hồn sống vất vưởng không có nơi nương tựa, nhờ sự cúng này mà được no đủ, vân vân. Cho nên trong cái nghi thức cúng cô hồn cũng đa dạng. Mà cái thực hư thế nào thì tôi không biết, nhưng mà bản thân tôi thì nó có một cái kinh nghiệm như thế này, và một số quý thầy trụ trì ở các chùa nó cũng có cái này. Nếu mà chùa nào thường xuyên cúng cô hồn, tức là ngày nào cũng có cúng cô hồn, mà ngày nào mà các vị ở trong chùa đó hoặc chú điệu ở đó quên cúng cô hồn, thì nó có một việc xảy ra là như vậy: trụ trì đó có thể ở trong chùa đó hoặc có thể đi xa. Mà chiều nào ở cái chùa đó mà không cúng cô hồn á, thì tối lại vị trụ trì đó nằm mơ lại thấy rất nhiều người đến xin ăn. Đây là cái chuyện có xảy ra. Cho nên á, ở trong chùa có những khi mà các vị điệu rồi chưa chớp rồi mà mê chơi đó, rồi thỉnh thoảng quên cúng cô hồn. Nhưng mà thầy mình ở xa vẫn gọi về hỏi rằng hôm qua con không có cúng cô hồn đúng không? Thì ở đây chính xác rồi, cho nên thú nhận, cho nên mình cứ nghĩ rằng là thầy mình có thần thông à. Cho nên mấy cái đó mấy chú điệu sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà sự thật rằng thông thường chiều đó mình không cúng thì tối lại đó thì những người lãnh đạo chùa đó lại nằm mơ thấy nhiều người đến xin ăn. Mà lần nào thấy người đến xin ăn mà mình hỏi chúng điệu là hầu như 10 lần như một không chạy khỏi cái việc mà gọi là quên cúng cô hồn buổi chiều. Như vậy thì ở đây tôi không biết cái cơ cảm gì về điều đó, nhưng mà tôi muốn phân tích cho các vị về các cái nguồn gốc lý do và giữa hiện thực và tâm linh trong vấn đề này, để người Phật tử chúng ta hiểu. Hoặc đôi khi có những người mơ hồ không biết là việc làm đó tác dụng gì. Con người tôi thì xưa nay tôi chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng, nhưng mà tôi chia sẻ trên góc độ hiện thực các triết lý Phật giáo. Còn cái nào liên quan đến tín ngưỡng tôi cũng nói rằng à, cái đó tôi không biết vì sao, nhưng trong quan niệm tín ngưỡng của mọi người vấn đề đó nó lại là như vậy. Xin thưa các vị, chúng ta ở chùa thông thường chúng ta có thực hiện hai cái việc mà cúng thí. Nếu mà chúng ta cúng thông thường thì chúng ta thực hiện nghi mông sơn à, chiều chúng ta chỉ ly nước, một chén gạo, một chén muối hay là một chén cháo à, thay gạo gì đó vân vân, thì chúng ta lên thực hiện nghi mông sơn là chúng ta xong. Còn bên cạnh đó, nếu chúng ta cúng bài bản và cúng mà gọi là lớn, gọi là đại lễ, hay là chúng ta gọi là chỉnh tế cô hồn đó, thì chúng ta làm một cái đại lễ cúng cầu kỳ hơn, nghi lễ hơn, nhiều thứ phức tạp hơn và kinh chú đọc nhiều hơn tới thế, nhưng mà cũng dựa cơ bản nhất từ nghi thức mông sơn thí thực. Như vậy thì trở lại vấn đề là nguồn gốc vì sao có cái những cái tục lệ cúng này à, và văn bản kinh điển nào để có cái việc mà chúng ta phải cúng những cái chúng sinh mà chúng ta không thấy, chúng ta chỉ tưởng tượng và hình dung thôi, hoặc chúng ta nghe qua các văn bản kinh sách nói lại thôi. Thì cái điều này tôi muốn chia sẻ để những người Phật tử chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà trước khi đi vào tìm hiểu cái này, chúng ta tìm hiểu thế nào là cô hồn cái đã. Ở đây chúng ta hiểu thế nào là từ cô hồn không? Mời các vị Phật tử. Dạ, thầy mời anh. Dạ, mời Phật bạch thầy. Nếu như con hiểu thì cô hồn ngoài cái chuyện mà là những người khúc mặt mình không thấy được, thì cũng là những trong, giống như trong sáu cảnh giới thì có ngạ quỷ với lại địa ngục với súc sinh. Là chỉ có ngạ quỷ với địa ngục là mình không thấy được, thì giống như là ngạ quỷ đang bị đói khát á, thì con nghĩ là như vậy ạ. Thầy cảm ơn lời giải thích của anh vừa rồi. Xin thưa các vị, giữa các vị giải thích đều có phản ánh về ý nghĩa của điều này. Nếu người có nghiên cứu Phật học thì chúng ta sẽ có đôi điều lý giải gần như tương tự một vài lời giải thích của cái anh ở phía dưới. Còn thông thường nếu chúng ta theo tín ngưỡng dân gian thì chúng ta dựa vào cái từ ngữ để chúng ta giải thích, thì trên cái tự thân của cái từ cô hồn nó là như vậy rồi. Là những quân hồn mà chúng ta nghĩ rằng sau khi chết chúng ta sống có thể chất và mặt tinh thần. Cái tinh thần của chúng ta mà cho là phần hồn theo cái dân gian chúng ta đó, thì sau khi cái cơ thể này rã đi rồi, chết đi rồi, thì còn cái phần hồn. Mà phần hồn này là cái phần mà gọi là cơ thể không vật chất, như nó mang hình ảnh dáng dấp của một người trước khi qua đời à. Cái phần linh hồn mà cô hồn của chúng ta là như vậy. Nhưng mà cô hồn này là không nơi nương tựa, vất va vất vượng đối khác. Cái này là theo cái dân gian chúng ta hình dung. Và sự thật rằng các vị nằm mơ, các vị thấy được người thân của mình đã qua đời, thì các vị thấy hình ảnh gì? Tức là hình ảnh đó là những cái hình ảnh mà lúc mà còn sanh tiền á. À, tức là cái hình ảnh đó nó là cái lúc sanh tiền, má chúng ta, ba chúng ta, ông bà chúng ta hay người thân chúng ta trước khi qua đời với gương mặt thế nào đó, hình ảnh thế nào đó mà trong cuộc đời chúng ta đã từng gần gũi gặp gỡ và nhớ đó. Thì khi trong chiêm bao sau khi người thân đó qua đời 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm gì không biết. Nhưng mà lâu lâu chúng ta nhìn lại thì chúng ta nhìn lại hình ảnh đó. Như vậy thì có những người nghĩ rằng là cái người thân chúng ta chưa siêu thoát. Và chúng ta hay dùng một từ ngữ là cô hồn là để chỉ cho những hồn ma chưa được siêu thoát, sống vất va vất vưởng và một cách khó khăn như vậy. Xin thưa các vị, từ những quan niệm dân gian hình dung lại mọi điều qua lời đồn, qua phim ảnh, qua diễn dịch của các ca kịch cải lương, thì chúng ta có cái tưởng tượng về hồn ma như vậy. Còn sự thật về hình ảnh của một hồn ma như thế nào, chúng ta chưa được biết. Nhưng mà ở trong kinh nêu sự thật với các vị, cái hồn ma hay là cô hồn không phải là những chúng sinh chưa siêu thoát. Con người chúng ta sau khi qua đời, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta tái sinh vào mấy đường? À, 6 đường. Những con đường thiện và kể cả những con đường ác. Trong những cái con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mà cái hình thái chúng ta thấy rõ nhất là súc sinh. À, là những người có nghiệp tái sanh vào các loài động vật, bò bay, mái cửa, cầm thú. Như vậy hình thái đó chúng ta thấy được. Còn có những chúng sinh tái sinh trong địa ngục, ngạ quỷ thì chúng ta không thấy được. Rồi bên cạnh đó những chúng sinh tái sanh vào cõi chư thiên hay là Atula chúng ta cũng không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được cái loài người và súc sinh. Như vậy cô hồn nó không mang cái nghĩa là một người vất vưởng mà chưa tái sinh. Đã tái sinh rồi nhưng mà tái sinh vào môi trường ngạ quỷ. Đây là điều chúng ta hiểu như thế này chúng ta mới giải quyết được. Không hiểu như thế này chúng ta không giải quyết được. Và chính vì chỗ đó chúng ta mới phát sinh ra các vấn đề hồn ma dựa nhập này kia, ở ngáp lên đồng bóng. Tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ các quan niệm tín ngưỡng dân gian cả. Dĩ nhiên tôi đưa ra vấn đề này, một số người họ cũng không hài lòng, họ cũng tranh cãi. Nhưng mà họ cứ nghiên cứu, họ học hiểu đi, rồi mọi thứ giải quyết sau. Tôi nói ở đây không dựa vào tín ngưỡng dân gian. Nếu đã là tín ngưỡng dân gian thì một cái từ ma thôi, vô vàn cách để lý giải. Nhưng mà cái từ ma đó trong Phật học chúng ta dùng là cái gì? Cho nên cái từ cô hồn là cái từ mà mang cái nghĩa của dân gian. Theo tín ngưỡng dân gian, trong chùa chúng ta cũng có những khi xài để đáp ứng về cái nhu cầu và các quan điểm của dân gian. Cho nên ở trong chùa cúng linh người ta hay còn gọi là cúng cô hồn cho những cái người mình chúng ta hay nghĩ rằng chưa siêu thoát, hay là những vất va vất vưởng không có chỗ ở. Xin thưa các vị, môi trường tái sinh của họ là như vậy. Những loài ngạ quỷ đa dạng vô cùng. Khi chúng ta đọc vào một cái trong cái bản chú giải ngạ quỷ sử á, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngạ quỷ có muôn hình dạng trạng. Có những ngạ quỷ có phước một chút thì cũng có được những cái nhu cầu đời sống tốt đẹp. Có những ngạ quỷ mà ăn các đồ dơ, ăn các đồ thải của con người, rồi nhiều thứ khác. Xin thưa với các vị, trong chú giải ngạ quỷ sử nêu lên hình thái ngạ quỷ trả nghiệp ghê gớm lắm. Và chỉ có Đức Phật hay là các bậc thánh sẽ nhìn được hình thái của chúng sinh này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta giúp họ chuyển nghiệp, hoặc là tạo điều kiện cho họ trong cái việc gì, thọ nhận như thế nào trong cái việc cúng của chúng ta đối với những loài chúng sinh này. Đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị. Phải nói là chia sẻ từ cái nhìn của Đức Phật dạy lại cho chúng ta. Tôi không bịa ra được, tôi cũng không tự hình dung ra được tất cả các vấn đề này. Xin thưa các vị, như vậy chúng ta được hiểu cái từ cô hồn giữa quan niệm dân gian và Phật giáo. Quan niệm dân gian cho cô hồn là một hồn ma chưa siêu thoát, còn lãng vãng đâu đó với hình thù xấu xí và dơ bẩn thế này thế kia. Còn nếu cái từ nghĩa đó đúng đối với Phật giáo, đó là những chúng sinh đọa vào ngạ quỷ, trở thành những loài quỷ đói, muôn hình dạng trạng, và những gì quỷ đói cho nên rất cần ăn. Và sự cúng bái của chúng ta có được gì cho những loại chúng sinh đó hay không? Chúng sinh đó bao gồm cả thân bằng quyến thuộc chúng ta tạo nghiệp đọa vào, và bao gồm những chúng sinh khác. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái việc mà gọi là cúng cô hồn thì theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì xuất phát từ hai cái nguồn kinh căn bản, đó là kinh Vu Lan và kinh Phật thuyết cứu bạc Diệm Khẩu Ngã Quỷ Đà La Ni. Hai bản kinh này là nguồn gốc xuất phát để cho chúng ta biết cách thế nào là để cúng cô hồn. Như vậy kinh Vu Lan là kinh có mặt về cái việc mà gọi là cúng cô hồn đầu tiên, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào khoảng năm 265 đời Tây Tấn của Trung Quốc. Và tôi đã chia sẻ với các vị thông qua những bài giảng như là nguồn gốc và ý nghĩa về kinh Vu Lan, hay là thông qua kinh Vu Lan Bồn, ngài Mục Kiền Liên là ai, tôi đã phân tích rất rõ rồi. Và bên cạnh đó, một cái bản kinh nữa đó là tôi vừa nêu với các vị, bản kinh là Phật Thuyết Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, do ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư biên dịch vào thời Đường. Hai cái nội dung bản kinh này về mặt cơ bản gần như giống nhau, chỉ có một vài cái ý tưởng khác nhau ở chỗ là vì ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư, ngài là một cái người tu theo mật tông, cho nên đưa ra nhiều cái quan điểm về mật giáo thần chú trong cái việc mà giải quyết vấn đề. Còn cơ bản bản kinh Vu Lan là chúng ta đã biết rồi. Bản kinh Vu Lan nói lên cái hình ảnh của ngài Mục Kiền Liên nhớ mẹ và dùng thần thông nhìn các nơi không thấy, cuối cùng là nhìn trong địa ngục mới thấy mẹ. Không, thương tiếc mẹ cho nên là tìm cách cứu mẹ và về bạch Phật, rồi Phật chỉ cho cái cách cứu mẹ bằng cách là thiết trai cúng dường cho chư mười phương tăng vào ngày tự tứ, và cái lễ đó gọi là lễ Vu Lan Bồn, vân vân. Thì trên cái nguyên tắc là cúng thí vào cái ngày Vu Lan Thắng Hội hay là ngày tự tứ để mà siêu độ cho những chúng sinh trong địa ngục ngạ quỷ hay những chúng sinh còn đói khổ. Thì cái bản kinh mà Phật Thuyết Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni thì cái nội dung nó khác nhau một chút, nhưng mà mục đích cuối cùng nó cũng là như vậy, nhưng mà bằng cách là chuyển tải dùng thần chú trong các cái việc cúng bái này. Kinh đó nêu rằng ngài A Nan một hôm ngồi tĩnh tọa trong một cái khu rừng vắng, và một cái loài ngạ quỷ xuất hiện với hình hài xấu xí và mới nói với ngài A Nan rằng là cho biết rằng 3 ngày sau ngài sẽ chết. Vì vậy nếu mà ngài muốn giải được tai ách này thì ngài phải thiết trai cúng dường, và trong đó có ban bố lễ vật thực này đến các loài ngạ quỷ và chú nguyện cho các loài ngạ quỷ được ăn no đủ và đồng thời được siêu thoát, thì cái công đức này mới có thể giúp ngài A Nan giải đi cái việc mà gọi là sắp chết trong 3 ngày nữa. Thì ngài A Nan mới hoảng sợ quá trở về gặp Phật và thưa với Phật, và Phật đồng ý điều đó và tạo điều kiện cho A Nan thiết trai để cúng, và nhờ vậy mà các loài ngạ quỷ được siêu thoát, và đồng thời A Nan lại không bị chết. Thật sự mà nói, về mặt tín ngưỡng chúng ta đồng tình với cái việc này. Có thể chúng ta chấp nhận đây là một tiền đề để tạo ra cái việc là lý do vì sao có sự cúng tế này. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu để đứng về mặt triết lý thì cái này nó không được, coi như là không được thích hợp lắm. Bản thân tôi khi đọc tới bản kinh này để nói là nguồn gốc cho việc mà cúng cô hồn hay là thiết lễ cúng chẩn tế này kia vân vân á, thì sự thật mà nói về mặt triết lý không được thuyết phục lắm. Nếu những nhà nghiên cứu về triết lý Phật giáo thì những cái điểm này nó có cái sự mâu thuẫn. Chúng ta thấy rằng cái giữa bản kinh Vu Lan Bồn và cái bản kinh Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni á, thì cũng đều lấy cái hình ảnh của thánh giả, của đệ tử Đức Phật hết á. Vu Lan Bồn lấy hình ảnh của ai? Mục Kiền Liên. Tới cái bản kinh này lấy hình ảnh ai? Ngài A Nan. Đều là những bậc thánh hết á. Mà những ngài bậc thánh cho dù tệ nhất, ngài A Nan cũng đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Thật sự mà nói, thứ nhất là nghe cái chuyện chết sống mà khủng hoảng như vậy thì đối với một bậc thánh cũng hiếm xảy ra. Nhất là những người Tu Đà Hoàng đã nhận thấy được cái sự thật về bản thân, tính chất vô thường, vô ngã của bản thân, cũng không dễ gì mà kinh hoàng với cái chết nếu nghiệp đến là chuyện đã xảy ra. Còn hơn nữa là dùng cái này, ví dụ bây giờ một cái hình ảnh mà đưa lên một loài quỷ đói, rồi hiện lên gặp ngài A Nan, rồi xin ngài A Nan vì lòng từ bi thương xót để mà cúng bố thí cho những cái loài quỷ đói được no đủ mọi thứ á, thì tôi nghĩ cái việc này bằng lòng từ bi mà ngài A Nan thực hiện để mà chia sẻ với tất cả chúng sinh đói khổ trong ngạ quỷ, cái hình ảnh này dễ chấp nhận hơn là vì cái vấn đề mạng sống của mình mà phải làm những điều đó để cứu chuộc mạng sống. Và điều này về thưa bạch với Đức Phật, mà không phải là do Phật thấy mà do ngạ quỷ là một loài quỷ đói để thấy được điều này, thì cũng làm một cái điều gì đó nó giảm đi cái uy danh hay là cái sự mà cao siêu của Đức Phật. Thì trong bản kinh này do người sao chế tác, và cái thời điểm này tôi nghĩ rằng là giai đoạn mật tông phát triển, cho nên mới có những cái mà gọi là phù chú trong những cái bài kinh như thế này. Xin thưa các vị, đây là điều mà tôi nói lên cái nguồn gốc của hai bản kinh mà để cho chúng ta có cái việc mà thiết lễ cúng dường kỳ siêu vào cái mùa Vu Lan, hay là những chẩn tế cu hồn cho những cái chúng sinh đói khổ trong ngạ quỷ. Xin thưa các vị, cơ bản nhất tính về cái thời gian lịch sử thì có những cái khởi điểm đầu tiên cho cái việc thiết trai cúng dường vào mùa Vu Lan. Đầu tiên là cái vào cái thời vua Lương Võ Đế, khoảng thế kỷ thứ 6, vua Lương Võ Đế đã thiết đàn trai Vu Lan để cúng dường cho cái người còn sống cũng như người đã chết, hay là những chúng sinh trong ngạ quỷ nhờ sự cúng dường này mà được siêu thoát. Đây là từ cái thời ban đầu. Tiếp theo đó là vào thời Đường. Đây là cái việc mà xảy ra là do vua Đường Thái Tông á, một đêm nằm mơ thấy các quan hồn đòi nợ, cho nên là vua sợ quá, cho nên ngày hôm sau mới thưa lại với Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang về cái việc cô hồn. Ngoài Huyền Trang mới dựa vào di thức học để giải thích về hiện tượng cô hồn, nhưng và sau đó dựa vào kinh Vu Lan tổ chức đàn trai để mà giải cái nạn cho vua, đồng thời là giải cứu những chúng sinh trong địa ngục thông qua cái việc mà thiết trai cúng dường bằng phương pháp Vu Lan Bồn. Như vậy thì cái thời thứ hai là thời Đường. Tiếp theo nữa là vào thời Tống. Ngài Bất Động Pháp Sư là một người tu theo mật giáo. Một hôm ngài ngồi tĩnh tọa ở núi Mông, ngài thấy rất nhiều chúng sinh đói khổ, mà nhất là những chúng sinh ngạ quỷ. Vì vậy ngài khởi lòng từ bi, ngài mới dựa vào cái bản kinh là Phật thiết là cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni. Ngài dựa vào đó và vài ý tưởng trong kinh Hoa Nghiêm, ngài biên soạn lại thành Nghi Mông Sơn Thí Thực. Vì cái bản kinh ngài biên soạn ở núi Mông, cho nên chúng ta dùng chữ Mông Sơn, còn cái nghi thức cúng gọi là Nghi Thí Thực. Và ngài dùng nghi thức này để ngài cúng tế cho những loài quỷ đói, những người đói khổ mà không có hình tướng á. Thì ở đây là cái việc làm của ngài Bất Động Pháp Sư. Xin thưa các vị, cái việc này ở trong cái Nghi Mông Sơn á có rất nhiều thần chú, bởi vì cái này liên quan đến mật tông. Cho nên là trong đó có thần chú như là Phá Địa Ngục Chơn Ngôn, hay là cái thần chú là Khai Yết Hầu Chơn Ngôn, tức là thần chú phá địa ngục để cho những chúng sinh trong địa ngục được thoát ra mà để đi đến nhận cái của cúng thí này. Rồi Khai Yết Hầu là tại vì trong loài ngạ quỷ có những loài cái cổ nhỏ như cây kim vậy đó là không thể ăn được, vì vậy cho nên phải có thần chú Khai Yết Hầu để mở cái yết hầu to ra mới có thể thọ dụng được, vân vân. Và vì thí thực nó có sự giới hạn vậy, cho nên có những thần chú biến thực biến thỉ chân ngôn, cho nên là từ cái số ít mà do thần chú này nó trở thành số nhiều để cho nhiều loài chúng sinh được thụ hưởng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái này liên quan đến cái việc thần thoại, cũng như một phần liên quan đến quan điểm của mật giáo. Thì có cái câu chú mà phá địa ngục chơn ngôn là cái câu án già ra đế và ta bà ha đó. Thì cái này ở các chùa chúng ta thấy rằng buổi khuya đó, chúng ta là khai chung khuya đó, nó có câu này, thấy không? Ai từng ở chùa mà chúng ta là từng khai chung khuya, chúng ta biết cái câu cuối là văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng, cái gì nữa, bồ đề gai bồ đề sinh chứ không phải bồ đề gai. Tại vì tôi nghĩ là Tại vì chúng ta đọc mấy cái này nó liên hệ đến cái tiếng chuông của chúng ta vào buổi khuya đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những người đang ngủ mà nghe tiếng chuông cái bon cái giật mình cái nổi bồ đề gai. Xin thưa các vị, ở trong chùa là chúng ta vào buổi khuya là có cái này. Chúng ta khai chung khuya đó, chúng ta là văn chung thinh phiền não kinh, cái chúng ta giọng cái bon đại hồng chung như vậy là cả chùa rền vang hết. Mà thật sự mà nói là những nhà vòng vòng đó, chúng ta nghe tiếng chuông cũng giật mình đó. Cho nên tôi nghĩ có một số người cũng nổi bồ đề gai đó. Văn chung thinh phiền não kinh trí huệ trưởng bồ đề sanh, tức là trí huệ thêm lớn mà phát sinh bồ đề. Ly địa ngục sức quả khanh, lìa địa ngục khỏi hầm lửa. Nguyện thành Phật độ chúng sinh, án già ra đế gia ta bà ha. Tức là chúng ta rút từ một cái câu chú để mà phá địa ngục chân ngôn. Thì cái này thật sự mà nói, bên mật giáo thì có các quan điểm này. Tôi nêu ra như vậy để các vị thấy rằng nguồn gốc vì sao nó có cái việc mà cúng thí cô hồn chẩn tế rồi đó, vân vân. Xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta, nguồn gốc để cúng thí về cái Vu Lan và thí thực cúng cho các loài cô hồn này nó có từ cái thời Lý Trần, mà đặc biệt nhất là thời Trần chúng ta thấy rõ nhất. Chúng ta đọc trong cái quyển mà Tam Tổ Thực Lục thì chúng ta thấy là chính cái đệ nhị tổ Pháp Loa đã thiết bồn trai cúng dường, và trong đó để mà cầu nguyện cho sơ tổ Trúc Lâm và đồng thời kỳ siêu đến những chúng sinh trong địa ngục, thì nó có khoảng vào năm 1309, tức là có khoảng vào đầu thế kỷ thứ 14. Như vậy thì đầu thế kỷ thứ 14 là hình thức cúng về lễ Vu Lan và thiết trai để cúng hồi hướng cho các vong hồn vân vân là đã có ở Việt Nam chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc này có rất lâu rồi. Cho nên chúng ta có hai tác phẩm văn học rất nổi tiếng cũng liên quan đến việc cúng này, mà cúng cho các loài cô hồn quỷ đói hay là cái người đã chết như siêu thoát này theo quan niệm dân gian. Hai tác phẩm đó là gì? Văn tế hả? Văn tế thập loại, văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du khoảng đầu thế kỷ thứ 19, và một văn tế nữa là văn tế gì? Văn tế nghĩa sĩ Cần Duột của ai? Của cụ Nguyễn Đình Chiểu vào khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 19. Như vậy thì hai cái văn tế này nó phản ánh cho cái việc mà gọi là quan điểm về thí thực cúng cho những chúng sinh siêu thoát nó bàn bạc trong quần chúng. Mặc dù hai cụ này là đều là cụ đồ, tức là cũng nhảy nhà nho, nhưng mà riêng văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du nó bày tỏ cái quan niệm thấu hiểu về Phật học, thấu hiểu về các cái tín ngưỡng dân gian, và có những lời tha thiết đồng cảm với những chúng sinh mà gọi là bên kia cửa tử. Phải nói là như vậy. Trong cái lời văn chương của cụ Nguyễn Du tha thiết hơn, đồng cảm hơn, và có cái suy nghĩ đến những cái hành vi nào đó để đem lại lợi ích cho những chúng sinh đói khổ mà thế giới chúng ta gọi là cô hồn đó. Còn riêng cái bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duột thì sự thật rằng là không phản ánh nhiều về các quan điểm là muốn cho những chúng sinh bên kia cửa tử hay là những người chưa siêu thoát. Và trong cái lời này như một cái lời động viên khích lệ, như một lời hịch để kêu gọi các nghĩa sĩ đứng lên để mà chống Pháp. Trong đó nêu lên những cái nỗi uất hận khi thấy những cái người mà gọi là thực dân Pháp và những tay sai cho Pháp làm những cái điều mà gọi là chúng ta cảm thấy là khả ố hay là đáng nhục vân vân, và kêu gọi cái lòng yêu nước, chúng ta cảm thấy cái nhục mất nước và những cái này kia kia nọ. Thì tôi nghĩ rằng trong cái bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duột nó mang cái nghĩa động cơ như là khích lệ, động viên cái tinh thần yêu nước và tìm cách như là để đánh đuổi giặc. Trong hai bài văn tế này nó có cái khác nhau về ý tưởng như vậy. Tôi nhớ cái câu văn tế nghĩa sĩ Cần Duột, cái câu cuối cùng là có linh sinh hưởng. Có linh sinh hưởng là cái việc cúng tế này tôi cũng không hẳn là tôi tin. Trong cái câu nó mang nghĩa như vậy, thì tôi nghe nói thì tôi cũng làm, có nguyện vọng mọi người thì tôi cũng làm, nhưng mà tôi chưa hẳn tin. Cho nên cái câu cuối cùng mới nói là có linh sinh hưởng, tức là nếu có thì hưởng, còn có thôi. Nè, cái ý của bài văn tế nó mang cái nghĩa vậy. Thì tôi nói như vậy để các vị thấy rằng cái việc này nó đã ảnh hưởng đến tập tục văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta rất là lâu xa như thế. Xin thưa các vị, tôi đã nêu qua các vị cả một cái quá trình về nguồn gốc và sự phát triển nó như vậy. Vậy thì bây giờ các vị thấy rằng cái việc mà cúng cô hồn nó có ý nghĩa gì? Có phải là do Trung Quốc ngụy tạo không? Có lợi ích gì cho những kẻ còn và người mất không? Hay là những chúng sinh mà chúng ta chưa siêu thoát, chúng ta gọi là cô hồn mà là chúng sinh trong ngạ quỷ, có thọ nhận gì được từ sự cúng kính của chúng ta không? Và Đức Phật có nói đến các vấn đề này trong các văn bản kinh gốc không? Đây là điều mà tôi muốn các vị cần suy nghĩ và tìm hiểu. Với những điều chúng tôi đã nêu, các vị thấy rằng cái việc cúng cô hồn này có ý nghĩa gì cho cái người mất không? Có không? Có như thế nào? Ai phát biểu không? Mời các vị phát biểu không? Chúng ta cúng như thế đó có lợi lạc gì, có tác diện gì cho người mất? Thầy mời anh nữa. Vậy đó hả? Và họ nghe bằng cách nào? Lời khấn. Ví dụ anh có tai thầy khấn anh nghe. Nhưng mà cô hồn nghe bằng gì? Thần thông. Cô, cô hồn có thần thông. Cái này anh nghĩ vậy là do anh tưởng tượng hơn là sự thật. Tại vì họ không phải là một cơ thể vật lý cho nên họ không có bị vật cản à. Có thể là như vậy. Nhưng mà để nghe bằng các giác quan thì nó chưa được phù hợp. Điều quan trọng là anh chưa thành cô hồn cho nên không biết đúng không? Suy nghĩ vậy thôi không? Cảm ơn anh. Xin thật với các vị, tôi muốn hỏi đi các vị nghĩ thế nào thôi, chứ tôi không muốn làm khó các vị đâu. Những vấn đề này rất khó chứ không phải là bình thường. Xin thưa các vị, nếu chúng ta không giải mã được các vấn đề này thì cái người mà cúng của chúng ta thực hiện lễ cúng chúng ta rất là ngờ vực. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng các thầy phịa ra để có được bữa ăn. Thế điều này tôi cũng vẫn có nghe. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu và nắm vững điều này, để thứ nhất khi chúng ta thực hiện điều đó cho nó đúng pháp. Điều thứ hai, để tất cả những tác động tiêu cực mà chúng ta không có bị nhận thức sai lầm khi mà người ta tác động tiêu cực đến mình. Thứ ba, để không bị những người có quan niệm tiêu cực để lừa gạt chúng ta trong cái việc cúng đó. Cũng có những người mượn cái việc cúng đó để mà lừa gạt một số Phật tử nhẹ dạ. Như vậy á, chúng ta phải hiểu nó tới đâu, ý nghĩa như thế nào và chúng ta cần làm ở như thế nào, chỗ dừng như thế nào. Như vậy, chúng ta hiểu cái việc này thì các cái hành động của chúng ta nó sẽ có lợi lạc hơn cho kẻ còn và người mất. Chúng ta không thể trở thành nạn nhân của những người mà gọi là gạt chúng ta, cũng không thể trở thành nạn nhân của những người tiêu cực mà muốn phá đi một cái hành động tốt của chúng ta. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Và bên cạnh đó tôi thấy có những người nói rằng người Trung Quốc ngụy tạo phịa ra cái này. Cái sự thật rằng ngày xưa Đức Phật không có nói về những điều này. Thì tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất nhiều, mặc dầu hồi nãy giờ tôi nêu các bản kinh xuất phát từ Trung Quốc, có những bản dịch từ tiếng Sanskrit, nhưng mà có những bản do những người Trung Quốc biên tập nên. Thì bây giờ tôi muốn nói với các vị, Đức Phật ngày xưa có cúng cô hồn không? Có không? Hả? Đức Phật và các vị thánh tăng ngày xưa có cúng cô hồn không? Không. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị, nhưng mà Đức Phật có nói đến cái việc mà gọi là cúng thí cho người mất không? Các vị hay vậy hả? Các vị nghiên cứu đâu giỏi à. Xin thưa với các vị, đây là việc mà tôi muốn nêu với các vị. Dĩ nhiên là có những điều mà chúng ta thấy rằng giống như người Trung Quốc, họ dựa vào những cái niềm tin hay những tín ngưỡng truyền thống văn hóa của họ, họ dựng lên một số hình ảnh, nhưng cái tính chất của các vấn đề dường như họ phải đã lấy từ tất cả các kinh tạng của Phật giáo, chứ không phải là tự đặt lên được. Cũng giống như cái việc mà tôi giảng là địa ngục có hay không, đây là một cái bài giảng tôi nói là người Trung Quốc hay là các vị tổ sư của Trung Quốc không thể tự phịa ra được cái việc này, không đủ khả năng để ngụy tạo lên những cái hình thái của địa ngục như vậy. Cái này nó phải có những kinh điển gì làm nền tảng, có thể do cái sự biên tập của các vị sau này về hình thức của địa ngục theo cái nhìn của người Trung Quốc. Nhưng mà cái gốc nó phải là từ đâu? Như vậy cái việc cúng thế cho người mất này, sự thật rằng ngày xưa Đức Phật không có làm thầy đám, Đức Phật cũng không đi chứng tế, nhưng mà việc mà cúng thí cho người mất dĩ nhiên còn nằm trong kinh điển của Phật giáo, những truyền thống văn bản gốc rất là rõ ràng. Thế đây tôi sẽ nêu cho các vị một cái văn bản của hệ Sanskrit mà chuyển dịch theo hệ A Hàm, phiên dịch qua tiếng Trung Quốc, nằm trong Đại Tạng Kinh. Thì chúng ta biết rằng trong kinh tạp A Hàm tập 3, kinh thứ 1041, thì trong đó có nêu cái tựa là Sanh Văn, tức là nêu một vị cư sĩ có thưa hỏi Đức Phật về điều này. Thì vị cư sĩ tên Sanh Văn này có thưa hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có một người thân qua đời và con rất thương mến họ, con yêu quý họ, bây giờ con muốn cúng thí cho họ, thì cái việc làm đó của con, cái người thân của con có được thọ dùng như thế nào không? Thì trong nội dung kinh này, Đức Phật có nêu rằng là nếu chúng ta có một người thân qua đời mà chúng ta làm việc cúng thí, thì cái việc đó nó phải đúng cái nghĩa là có cái sự tương đương, tức là một cái môi trường tái sinh nào đó tương đương với sự thọ nhận này. Còn nếu mà tái sinh vào môi trường không tương đương thì không được thọ nhận. Như vậy Đức Phật trong kinh Đại Khái nêu là chúng sinh sanh trong địa ngục là không tương đương nè, sanh trong súc sinh là không tương đương nè, sanh trong cõi người là không tương đương, và sanh trong các thiện giới như cõi trời là không tương đương. Thì sự cúng bái của chúng ta, người qua đời không được thọ dụng. Chỉ có một chúng sinh duy nhất là chúng sinh nằm trong ngạ quỷ, thì ở đó chúng sinh này được thọ dụng. Thì khi cái người cúng bái đó, dù cho đối tượng đang là hay là hoặc ngưỡng người thân đã từng qua đời, nhưng mà đều đọa lạc trong cái cõi ngạ quỷ này, thì cũng được thọ dụng. Nếu trường hợp không có một người thân nào, tức là không có một thân bằng quyến thuộc nào của chúng ta đọa vào trong môi trường ngạ quỷ, thì việc cúng bái đó vẫn đem lại lợi ích cho người cúng. Ở đây là trong kinh nêu rất rõ. Thì mai này người cúng có thể là hành động thiện, tái sanh vào những môi trường thiện giới, hay là ở con cõi người, cõi trời vân vân, thì nhờ phước đức cúng dường này mà chúng ta được ngũ dục thù thắng. Còn nếu chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta đọa vào các loài súc sanh, thì chúng ta cũng nhờ phước nghiệp này mà là một súc sinh, chúng ta cũng được nhiều cái sự thọ dùng theo cái nhu cầu của cái một loài súc sinh đó. Nhưng mà tôi lại không thấy trong bản kinh là nếu đọa vào địa ngục thì sao. Trong bản kinh này không có nêu. Tôi đọc rất nhiều lần, đọc đi đọc lại, tôi không thấy nêu về điều đó. Và cơ bản nhất là không nêu người này đọa vào ngạ quỷ. Và tôi nghĩ rằng rất có thể nếu chúng ta đã từng bố thí cúng dường nhiều, thì cái mức độ đọa vào ngạ quỷ của chúng ta thì cơ bản là hiếm. Bởi vì là chúng ta đã gieo nhân tố bố thí cúng dường thì ít rơi vào trong trường hợp đói khổ như vậy. Nhưng mà về mặt bản kinh không có nêu, thì tôi không nêu thêm với các vị. Tôi chỉ suy luận ra cho các vị một chút như vậy thôi. Như vậy thì giữa cái bản kinh của Tạp A Hàm và Nikaya, thì trong là Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 vào cái chương 11 pháp, thì cũng nêu tương đương như vậy. Nhưng mà cái người thưa hỏi Đức Phật là một vị Bà La Môn Chanosuni. Thì cái Bà La Môn này một hôm đến cũng thưa Phật như vậy. Bà La Môn nói rằng con có một người thân qua đời, Con rất thương yêu họ, mà bây giờ con muốn cúng hồi hướng hay là cúng tế cho họ như vậy, thì họ có được thọ dùng không? Thì nhân nơi đó Đức Phật cũng nói rằng là cái môi trường của cái đối tượng cúng phải tương đương với vật phẩm cúng thì mới được. Và Đức Phật nêu rằng nếu người thân của ông đọa trong địa ngục thì cái thức ăn của người thân ông là thức ăn của chúng sinh nơi địa ngục, thì việc cúng của ông không tương đương. Nếu người thân của ông rơi vào trong cõi súc sanh thì thức ăn phải tương đương với môi trường súc sanh, thì cái việc cúng thí của ông cũng không tương đương. Và cõi người, cõi trời cũng vậy. Chỉ có duy nhất một cõi mà có thể tương đương mà ông cúng, mà người qua đời thân thuộc của ông có thể thọ dùng được, đó là ngạ quỷ. Chỉ có trong ngạ quỷ thì thức ăn này cúng mới tương đương. Vậy thì ở đây tôi thấy rằng những bản kinh này Đức Phật nêu về cái việc mà cúng có lợi cho người quá cố, mà nhất là đọa vào trong cái cõi ngạ quỷ như thế nào. Và bên cạnh đó Đức Phật nói rằng là trong cái việc cúng đó, cái kẻ còn người mất đều được lợi. Cái người cúng dường cúng thí đó thì nhờ phước báo đó mà có thể tái sanh vào đường xấu, thì phước báo đó cũng giúp cho chúng ta có nhu cầu thọ dùng trong cái thế giới mà chúng ta tái sinh. Còn nếu chúng ta tái sinh vào cõi lành thì nhờ điều đó mà trong cõi người, cõi trời chúng ta thọ năm dục công đức được tốt đẹp hơn. Vậy thì dựa vào trong bản kinh này chúng ta thấy gì? Dựa vào trong bản kinh này thì cái việc cúng thí cho người mất không phải là người Trung Quốc ngụy tạo, cũng không phải là một sự phịa ra. Nhưng mà Đức Phật thì chưa từng làm chuyện đó, nhưng mà Đức Phật vẫn cho biết rằng người thực hiện điều đó vẫn đem lợi lạc cho kẻ còn người mất như thế nào. Như vậy thì cái hành động cúng thí của chúng ta có một cái giá trị lợi lạc cơ bản nhất là những người thân chúng ta đọa trong ngạ quỷ. Dù người thân một đời cho đến người thân nhiều đời vẫn được thừa hưởng điều này. Cho nên trong cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi có chia sẻ với các vị. Tôi nói hành động cúng của chúng ta mà nếu nó chỉ có lợi lạc về mặt công đức hay là về mặt thọ dùng, thì chúng có hai đối tượng cơ bản. Một là chúng sinh trong gì? Trong địa ngục. Và hai là chúng sinh trong ngạ quỷ. Thì như vậy thì cái chúng sinh trong ngạ quỷ muốn thọ dùng sự cúng kính này, thọ dùng cách nào? Trong khi chúng ta cúng là cháo, là này, là kia, là bánh, là này kia nè. Thậm chí có những đàn chuyển tế cúng mía rồi tôi không biết sao xước. À, nhiều khi tôi thấy vậy đó, không biết tại sao cúng mía rồi nhỉ, hay là chơi khăm những cô hồ không biết. À, như vậy thì ở đây tôi thấy rằng hồi nãy giống như tôi hỏi anh này trả lời, đây là một câu hỏi rất là khó. Đối tượng của chúng sinh có thọ dùng về ăn gồm có đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Đoàn thực là chúng sinh trong ngạ quỷ không thể dùng được rồi, bởi vì chúng sinh trong ngạ quỷ là một thế giới đọa đài trong một cái hình thái là không thân. Như vậy không thể nào mà sử dụng bằng một cái cơ thể vật lý như chúng ta, cho nên đoàn thực là chuyện không thể. Như vậy tôi nghĩ rằng chỉ có xúc thực hoặc là thức thực. Tức là xúc thực là cái cảm nhận bằng một cái chữ giác quan tinh tế nào đó của chúng sinh trong một thế giới ngạ quỷ. Hoặc là thức thực là chúng sinh trong thế giới ngạ quỷ tồn tại bằng thức. Thức nghiệp, tức là do nghiệp mà dẫn đến tái sinh trong môi trường ngạ quỷ. Người đó không còn các giác quan như là một con người của chúng ta để hình dung về cái những người mà gọi là qua đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy, người sống trong thức cho nên khổ trong thức. Chính vì vậy, cái Nghi Mông Sơn Thí Thực có một câu được rút từ Kinh Hoa Nghiêm là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết gì tâm tạo. Cái câu này rất là quan trọng. Nhược nhân dục liễu tri. Nếu người muốn biết nhận thức rõ, tam thế nhất thiết Phật là nếu người muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nên quán tánh pháp giới, nhất thiết gì tâm tạo, tất cả đều do tâm tưởng mà ra. Như vậy thế giới của chúng sinh trong ngạ quỷ là thế giới chúng sinh sống bằng thức, cho nên khổ bằng thức, bị chi phối nghiệp bằng thức. Và đây là điều mà tôi nói với các vị trong một bài giảng là địa ngục có hay không, tôi đã chia sẻ với các vị. Tôi nói như vậy để chúng sinh trong địa ngục hay là trả nghiệp của ngạ quỷ là nghiệp phải trả, chứ không phải ai đặt ra. Nhân quả đặt ra, chứ không ai đặt ra. Cái môi trường tái sinh của chúng ta phải tương đương với những nghiệp chúng ta đã tạo. Vì vậy chúng ta tạo nghiệp gì thì môi trường tái sinh đã tương đương như thế và trả nghiệp như thế. Dù là chúng ta sống trong thức vẫn trả nghiệp khổ trong thức. Như vậy thì chúng ta đọc qua hai bản kinh của A Hàm và Nikaya, chúng ta thấy Đức Phật vẫn cho chúng ta biết được rằng là việc cúng thí của chúng ta có lợi lạc cho người mất. Một đối tượng duy nhất của người mất thọ được là ở ngạ quỷ có thể thọ dùng được. Và bên cạnh đó thọ dùng từ phước báo của chúng ta. Nhưng mà ở tư tưởng kinh Địa Tạng cũng lấy cái nghĩa đó mới cho chúng ta hình dung một điều là bảy phần công đức người hiện tiền để tạo mà hồi hướng cho người quá cố, thì người quá cố hưởng được mấy phần? Hưởng được một phần. Ở đây cái tỷ lệ nói như vậy để mang cái nghĩa là chúng ta cũng có một phần trợ duyên cho người quá cố, chứ không hẳn tất cả những cái việc làm đó là người quá cố hưởng trọn thôi. Chứ còn tỷ lệ 1:7 rất khó hình dung thế nào là một và thế nào là 7. Cho nên tôi nghĩ rằng trong các bản kinh gốc đều có nêu lên các vấn đề này. Vì vậy người Phật tử chúng ta khi học đạo phải hiểu rất rõ những cái bản văn như kinh Vu Lan Bồn, hay là cái bản văn như là Bạc Tế Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, vân vân. Thì tất cả những bản kinh này đều dựa vào những cái giá trị truyền thống của những bản kinh gốc để biên soạn lại làm sao nó có cái tính cách là gần gũi với văn hóa của cái bản địa đó, hoặc là phù hợp với những nhu cầu tín ngưỡng của mọi người. Cho nên các bản văn đó tôi thừa nhận cái góc độ tín ngưỡng để khuyến khích con người hơn là mang cái nghĩa như là một giá trị triết lý thật. Nhưng mà thông qua cái tín ngưỡng đó cũng được lồng ghép vào cái ý tưởng. Nhờ khuyến khích vậy đó cho nên con người chúng ta mới có cái động cơ để thực hiện những hành động tốt của mình. Trên căn bản tôi thấy rằng cái việc mà cúng thí người mất vào mùa Vu Lan từ các văn bản gốc hay là những cái văn bản có tính cách tín ngưỡng, nó vẫn có giá trị cho mỗi con người chúng ta. Thứ nhất là nếu cái văn bản đó tác động để chúng ta có thể thực hiện một nghi lễ cúng để hồi hướng đến những người quá giảng là ông bà cha mẹ, những người thân của chúng ta, thì đó cũng là đánh động được cái đạo đức của con người. Bởi vì nếu không có điều này chúng ta trơn tuột luôn, chúng ta cũng không nghĩ đến ai, cũng không nhớ đến ai, cũng không có cơ hội để chúng ta nghĩ đến người quá cố, ăn trái nhớ kẻ trồng cây gì vân vân, chúng ta sẽ không có. Nhưng mà nhờ những cơ hội như thế này, vào Vu Lan như thế này, đọc những bản kinh như thế này, hồi chiều này chúng ta có đọc kinh Vu Lan tại đây không? Những bản kinh đó nó gợi cho chúng ta cái cảm xúc, cái cảm xúc khi hình dung về những đấng sanh thành đang là, cũng như nghĩ về cái những người thân chúng ta là cha mẹ ông bà đã quá cố. Nhờ vậy mà hành động cúng tế của chúng ta nó tạo nên cái lực dụng để mà tác động đến đạo đức của con người, ít nhất là nhắc nhở cho chúng ta về các cái luân lý đạo đức tình người như thế. Thứ hai, nhân việc cúng bái này vẫn tạo nên phước báo cho những người đang là, tức là người thực hiện việc cúng đó. Thật sự mà nói, có người không cần thiết phải làm hành động này, người ta không quan tâm, người ta cũng không hẳn là tin Phật Pháp, nhưng vì người ta nghe cái điều này nó đem lợi lạc cho cái người thân của họ đã quá cố. Vì họ thương người quá cố, họ nghĩ đến cái công người quá cố, cho nên họ làm là mang cái nghĩa vì người quá cố hơn là có những người không hẳn là tin Phật lắm. Tôi nói với các vị, như vậy dù làm với góc độ nào, từ tình thương đối với những cái người mà gọi là ân nghĩa chúng ta đã mất, hay là từ sự giác ngộ Phật Pháp để chúng ta hành động đó, thì đều đem lại lợi lạc cho người đó. Lợi lạc này nó có giá trị đời này và nhiều đời sau. Có giá trị trong bản kinh nói là nếu người này tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa đảo, tất cả đầy đủ, bị đọa vào trong những con đường xấu, thì hành động phước báo này vẫn mang theo bên họ để có thể giúp cho mỗi cái môi trường tái sinh của họ, họ có những cái lợi lạc thực dụng tối thiểu nào đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và thứ ba là cái giá trị giáo dục về đạo đức của con người. Chúng ta thông qua những cái điều này, chúng ta nhớ đến giá trị truyền thống và tạo cơ hội cho họ tiếp cận với Phật giáo. Có những người họ không biết Phật giáo và họ cũng không cần thiết đi chùa, Nhưng mà vì nhân những ngày này hoặc là chúng ta cúng bái tại chùa thì nhân đó họ mới đi. Và đi thông qua cái việc cúng bái cầu nguyện cho người quá cố, và có những cái lời pháp ở trong đó chia sẻ, họ có cơ hội để tiếp cận, để lắng nghe được Phật pháp. Cho nên trong những buổi trai tăng cúng dường hay là chỉnh tế cúng thí cô hồn theo yêu cầu của gia chủ vân vân, chúng ta cần đưa ra nhiều ý tưởng Phật pháp để giúp cho những người mà gọi là gia chủ mà tổ chức cúng dường đó, họ được lợi lạc là nghe được Phật pháp. Cái này nữa nó mới mang cái nghĩa là quý báu. Chúng ta phải tìm nhiều cách để đưa Phật pháp vào. Cho nên tôi xem cái việc mà cúng bái chuyển thế là một loại hình nghệ thuật văn hóa Phật giáo. Nó cũng thu hút được một cái nhóm quần chúng nào đó. Xin thưa các vị, có những khi chúng ta thuyết pháp về người ta không nghe, nhưng mà người ta nghe thấy một ông thầy đội mão tỳ lư rồi hen, rồi cái là ăn mặc áo giống như các vị vua chúa rồi hen, rồi bắt đầu đờn cò ý ẻ rồi ha, bắt đầu họ sướng lên những câu nam ai nam bình gì đó không biết, vân vân. Thì bằng cái cách đó họ thu hút được một nhóm người họ thích cái đạo Phật thông qua cái này. Có những khi thuyết pháp giờ ngồi cứ ngủ không à, nghe không biết gì ngủ, hoặc là nghe chán qua ngủ thế. À, nhưng mà khi có sự cúng bái, có đàn hát, có những cái hình ảnh của quý thầy mặc áo xanh áo đỏ áo vàng rồi đó, đội mão rồi múa tay thế, nó làm cho thu hút được họ. Như vậy thông qua cái loại hình nghệ thuật này, chúng ta cũng tạo điều kiện để đưa các triết lý Phật giáo lồng vào. Vậy thì nói thẳng ra là từ hình thức đến nội dung, nó đều có những cái phản ánh giá trị của chính nó, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng. Chúng ta phải biết ở cái mức độ lợi ích cho kẻ còn người mất tới đâu, và chúng ta giúp cho các gia chủ hiểu được điều đó để thực hiện một cách phù hợp với hoàn cảnh khả năng. Bởi vì xin thưa với các vị, có một số trường hợp những vị thầy không mang cái nghĩa thầy tu mà là thầy cúng, thì đôi khi họ có những điều họ bài vẽ mà trong cái gia đình gia chủ rất là nghèo khó, mà họ bài vẽ quá cái sức của những người cúng như vậy, cũng đem đến sự nỗi đau khổ. Và sau những lần cúng như vậy, họ gắng cố gắng bóp bụng để cúng hoặc dai nợ để cúng, nhưng cuối cùng họ lại hận đạo Phật, họ lại hận mấy thầy, họ lại mất tín tâm với Phật giáo. Điều này xảy ra, và những người này thưa với chúng tôi, thì tôi cảm thấy một số trường hợp như vậy xảy ra cũng rất tiếc. Cho nên làm sao người Phật tử chúng ta hiểu đúng lẽ cúng như thế nào. Sự thật rằng bình thường ta cúng ở chùa, người ta chỉ cúng cái chén cháo, chung muối với ly nước xong rồi, cũng là việc cúng đó. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy nếu cúng vậy cho người thân chúng ta, chúng ta thấy rằng nó lạnh lẽo quá, cúng đơn giản quá, đạm bạc quá. Chúng ta thấy có cái cảm gì xót xót cho cái người cúng là cha mẹ hay người thân của chúng ta, thì chúng ta sắm hương quả hơn một chút, nhưng cũng mang cái nghĩa như một nghi lễ thôi. Còn cái việc họ dùng nó không như chúng ta tưởng tượng, các vị là nên nhớ. Và nếu cha mẹ chúng ta đọa vào cái môi trường ngạ quỷ đó, thì thọ dùng tương đương, còn bằng không thì những môi trường khác không thọ dùng được. Nhưng cái việc làm của chúng ta tạo nên phước báo á, thì cái phước báo này hồi hướng đến một phần để trợ duyên cho tiến trình trả nghiệp hoặc tái sinh của người thân mình. Đây là điều có thể diễn ra. Vậy là thông qua với cái bài giảng cúng cô hồn, nguồn gốc và ý nghĩa, tôi phân tích để cho các vị nắm được một phần cơ bản của cái việc này, để chúng ta nhận thức các cái giá trị triết lý của Phật giáo. Bên cạnh đó, khi chúng ta muốn thực hiện một việc làm cúng thí cho người mất thì đã đem đến lợi lạc ý nghĩa thực tiễn và siêu hình như thế nào, thì người Phật tử chúng ta nắm được điều này thì chúng ta cũng có thể là giải quyết được các tác động tiêu cực của người ngoài. Dù ôi chết rồi, ai à, ăn hưởng gì, à, làm việc đó mê tín quá, à, thậm chí là mấy ông thầy bài vẽ ra thế, thì chúng ta biết khi nào bài vẽ, khi nào mê tín và khi nào không. Chúng ta biết làm như thế nào để có ý nghĩa. Còn bằng không chúng ta cũng mất đi những cơ hội về trách nhiệm của mình đối với người thân chúng ta qua đời, thì cũng một điều đáng tiếc. Cho nên tôi nghĩ các văn bản Phật giáo mà nó đã được tồn tại hàng nghìn năm, dứt khoát nó phải có giá trị gì đó. Và đồng thời cái này không phải là một sự ngụy tạo phịa ra được. Nếu chúng ta không quyền để phịa ra, để lừa dối người, thì không thể tồn tại như vậy được. Bởi vì tất cả mọi người trong đó bao gồm cái những giờ bậc chân tu thạc đức, không thể nào vì cái vấn đề đó mà lưu trữ để mà làm gánh nặng cho thiên hạ, hay là làm một cái việc mà không có lợi ích cho họ. Các vị nên nhớ là như thế. Vậy thì mai này chúng ta có bị tác động thì chúng ta cũng hiểu rằng sự tác động một phần do thiên hạ không hiểu. Mà nếu chúng ta có bị người khác khuyến khích chúng ta thái quá thì chúng ta biết rằng là không cần thiết phải như vậy. Thì tùy nghi chúng ta, liệu cơm gắp mắm, tùy cái khả năng nào đó, chúng ta cứ làm một cách cho phù hợp. Quan trọng nhất là chúng ta có tấm lòng trong các hành động đó. Thì nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, cái việc mà gọi là cúng trai tăng hay là cúng kỳ siêu cho người mất, hoặc là chúng ta làm những cái gì để đền ơn đáp nghĩa cho đấng sanh thành đang là, thì tôi cũng gửi đến các vị một số điều để cho các vị nhận thức rõ về vấn đề là thế nào là cô hồn, nguồn gốc cúng và có ý nghĩa thực tế siêu hình thế nào, để cho các Phật tử chúng ta hiểu mà để giữ lòng tin đối với vấn đề Phật Pháp và biết thế nào cúng bái cho nó một cách hợp lý, để chúng ta không có bị quá đà trong các hành động của mình. Chúc các vị một mùa Vu Lan Thắng Hội an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tại sao mà trong 12 tháng chúng ta không cúng cô hồn tháng nào mà đa phần là khi nhắc đến tháng 7 chúng ta lại nghĩ việc cúng cô hồn? Và việc cúng cô hồn đối với người Việt Nam chúng ta không còn gì xa lạ. Dù là Phật giáo hay không Phật giáo thì chúng ta vẫn có một cái khái niệm về ngày này. Vì bởi vì nó có mặt ở đất nước Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm rồi. Tức là cả nghìn năm có mặt trên đất nước chúng ta rồi. Và vì vậy nó đã trở thành cái tập quán quen trong cái sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt Nam nói chung hay là người Phật giáo nói riêng. Chúng ta cần tìm hiểu sâu về vấn đề này để thứ nhất là chúng ta đỡ đi cái sự tác động tiêu cực của những người không hiểu, và bên cạnh đó chúng ta cũng biết dừng lại khi có những gì quá đà. Mà nhất là người Phật tử của chúng ta, chúng ta có cái hiểu chưa chính xác cho nên chúng ta cảm giác máng máng hay là có gì đó ngờ vực, không làm thì thấy thiếu, mà làm thì cũng có người lời ra tiếng vào cho nên tạm cũng không an tâm. Vì vậy tôi nghĩ cái việc này chúng ta nên tìm hiểu. Xin thưa các vị, chúng ta có cái câu tháng 6 mua nhãn gì bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Cái câu này nó có từ ngàn xưa. Như vậy thì vào cái tháng 7 là cái tháng mà chúng ta có một suy nghĩ giống như cái lời phát biểu của cô vừa rồi đó. Tức là tháng này là tháng được cái tội nhân trong ngục được tha. Và dựa vào một vài văn học Phật giáo, mà nhất là Đại Thừa, thì chúng ta được biết rằng trong thời điểm này, do cái ngày tự tứ rồi chư Tăng tu hành được thanh tịnh, rồi sự cầu cúng của chư Tăng và nhiều người đã có hồi hướng về những chúng sinh trong địa ngục. Vì vậy trong thời điểm này địa ngục được khai mở, cho nên là gọi là ngày xá tội. Rồi dựa vào truyền thuyết về ngày Mục Kiền Liên, thì thời điểm này bà Thanh Đề được xá tội, cho nên nhiều vong nhân trong thời điểm đó được xá tội. Cho nên ngày này là ngày mà gọi là ân xá tù nhân trong địa ngục. Vì vậy chúng ta là mở ra cái cơ hội cúng để giống như là để chia sẻ cho những cái người mà là chúng sinh ở cõi âm đang bị đói khổ, vân vân. Đây là quan niệm của chúng ta như thế. Có những người chúng ta cúng cô hồn cũng không hẳn là tháng 7, mà dường như chúng ta cúng quanh năm. Nhất là những người mà làm ăn buôn bán á, thì họ nguyện giái với những người khuất mặt khuất ngoài. Trong người khuất mặt khuất ngoài đó bao gồm thần thánh và cô hồn. Cho nên là họ cũng mỗi tháng họ cúng 2 ngày. Thì tôi được biết là ngày mùng 2 và ngày 16, có phải không? Ở đây có ai cúng cái lễ mùng 2, 16 không? Đưa ta lên coi. Hả? Cũng có phải không? Một số người có cúng mà giấu tay phải không? Ngài nói giấu tay. Xin thưa các vị, thì ở đây trong cái tập quán của chúng ta thì chúng ta quen như vậy. Mỗi một lần cúng chúng ta cảm thấy an tâm cho cái mưu sinh của chúng ta. Buôn bán chúng ta cảm thấy nó phấn khởi hơn mọi thứ. Vì vậy chúng ta có cái kinh nghiệm đó cho nên chúng ta mới làm. Còn cái người thọ nhận điều đó là ai, đối tượng đó là ai thì chúng ta cũng mang máng trong đầu, chứ thật sự mà nói chúng ta cũng không xác định được. Chúng ta cứ giái là những người phước mặt phước ngoài thôi, thần thánh gì đó hay là những cái cô hồn gì đó, chúng ta sợ quấy phá chúng ta làm ăn không được, chúng ta hố lộ một tháng 2 ngày vậy thôi.